Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, người ưa thích nữ nhân này. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Ngươi không là ưa thích dần sao? Aokiji sắc mặt nhìn không tốt hỏi thăm Kuma. Tự hồ Kuma không nói ra cái mọi việc. Hắn là sẽ không để cho hắn an toàn rời đi. Kuma mở ra tay. Bất đắc dĩ nói, người không phải đi rồi sao? Làm sao còn ở nơi này? Một cái đã người rời đi, vậy mà xuất hiện ở đây. Đây là vì cái gì đây? Đối mặt Kuma chất vấn, Aokiji khí thế biến yếu. Nhưng một nghĩ đến người này muốn đi tìm bọn họ để gây sự, trong lòng liền khó chịu. Là ta hỏi ngươi, không cần đổi chủ đề. Ngươi biết đạo ngươi bộ dáng bây giờ như cái gì sao? Aokiji rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nhàn nhạt quét Kuma một chút, hít thở sâu một hơi, đè xuống nội tâm bực bội. Hừ, không cần ngươi quản, Bartholomew Kuma, ngươi một mực đi theo nàng, dự định làm cái gì? Không có ý định làm cái gì, ta muốn nhìn xem bọn hắn có thể đi tới một bước nào. Lại nói, ngươi không muốn biết sao? Aokiji lắc đầu, lời này nói nhảm. Không có người sẽ tin tưởng. Hừ, xem ra ngươi là không có ý định nói thực ra. Kuma im lặng, hắn cái dạng này, 10 đủ 10 là ăn dấm. Bất quá là đi gặp nàng một cái. Có cần phải như vậy phải không? Lại nói, ngươi có thể gặp nàng. Vì sao ta không thể? Uy, ta đang hỏi ngươi đây. Ngươi nhìn nơi nào đó? Thu hồi ánh mắt, Kuma nghiêm túc nhìn xem Aokiji. Một cái bình tĩnh nam nhân, vậy mà lại xuất hiện loại tình cảnh này. Hiếm thấy, rất ít gặp, từ bọn hắn gặp mặt số lần đến xem. Đây là hắn lần thứ nhất gấp gáp như vậy. Không yên lòng, Aokiji, một cái băng lãnh người. Người ưa thích nữ nhân kia. Lời này vừa nói ra, yên lặng như tờ, bầu không khí, lập tức lúng túng. Aokiji cúi đầu, hai tay không an phận loạn động. Lúc mà nắm tay, khi thì cắm vào trong túi áo, cảm thấy không thoải mái, rút ra, lại không biết để ở chỗ nào. Chân bắt đầu động, hướng về phía trước dậm chân, đi qua đi lại, bộ dáng này, thấy thế nào đều là tâm ho lâu. Không dám đối mặt, không dám nhìn ánh mắt của mình. Kuma minh bạch, đây là một cái thầm mến nam nhân, lại không dám nói ra nội tâm lời nói. Chỉ là... hắn thật là thích nàng sao? Loại lời này, về sau không nên nói lung tung. Ta thế nhưng là hải quân. Hải quân đại tướng Aokiji. Thì tính sao? Cho dù ngươi là một đống cứt chó, cũng có yêu mến người quyền lợi. Aokiji, một con gà, hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi, chấm ngoặc kép, run rẩy hai tay Aokiji chỉ vào Kuma. Thật lâu nói không ra lời. Hắn rất sinh khí, rất khó chịu, thế nhưng là lại không muốn nhìn thấy con mắt của người này. Quá làm cho người ta khó chịu. Chính ngươi chậm rãi chơi đi. Ta đi trước, không lời nào để nói. Trực tiếp rời đi. Kuma híp mắt, nhìn chằm chằm Aokiji bóng lưng. Nhịn không được nhếch lên bờ môi. Đáng yêu người A, bối rối. Bất an, vội vàng rời đi. Hắn đến cùng là có bao nhiêu nhu nhược A. Bất quá nghĩ đến cũng là, mình còn không phải như vậy, cùng là thiên nhai lưu lạc người A. Momonga trung tướng, phía trước chính là Water Seven, người thật muốn đi sao? Người có ý kiến, Momonga một mặt băng lãnh quay đầu, dọa đến binh lính sau lưng không dám lên tiếng. Từng cái lắc đầu, không, không phải, nguyên soái không phải để ngài trở về bản bộ sao? Người lúc này đi Water Seven. Bị nguyên soái biết, trách cứ xuống tới, chúng ta, chấm ngoặc kép, Momonga ánh mắt trở nên rét lạnh, đảo qua mấy người, có chuyện, ta phụ trách, các ngươi cứ việc cho ta đi qua. Quarter 7, nam nhân kia ở phía trên, hắn muốn đi khiêu chiến hắn, năm đó sỉ nhục, hôm nay, nhất định phải trở về. Momonga trung tướng, ta nghe nói Gáp trung tướng cũng ở phía trên. Chúng ta không bằng cùng hắn nói một tiếng. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, Hải quân binh sĩ đề nghị nói. Không cần, chính ta đi lên, các ngươi ở chỗ này chờ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đây là mệnh lệnh. Vâng, binh sĩ cúi chào, không dám đi theo đi lên. Nico Robin về tới đồng bạn bên trong, ăn ăn ngon, nhìn lấy bọn hắn khiêu vũ, cuồng hoan, thân vừa đi tới Nami, ngồi tại bên cạnh nàng, bưng rượu, Robin, uống một chén, phanh, cái chén va nhau, bên trong rượu chập chờn. Hai người cười một tiếng, uống hết, nữ nhân, tổng sẽ tụ tập cùng một chỗ. Nói xong có không có. Robin, người vừa mới đi gặp người nào? Trở về một mặt bất an. Robin cười cười, bị nhìn đi ra. Quả nhiên là Nami, gặp một cái cố nhân. Nói một chút lời nói. Thế nào? Nami, nói xong phát hiện Nami chừng chừng nhìn xem mình. Cố nhân, hắn có tiền sao? Con mắt tất cả đều là tiền. Khụ khụ, Robin nhịn không được tằng hắng một cái. Tham tiền, Nami là tham tiền, điểm này nàng là biết nói. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy tài. Rất có tiền, là rất có tiền. Hai người đều không giống như là không có tiền người. Đặc biệt là Kuma, trộm nhiều tiền như vậy. Lần lượt tại bọn hắn trước đó, đem tiền sớm lấy mất. Chuyện này, nếu như bị Nami biết nói, đoán chừng sẽ điên cuồng. Thật, thật, có thể giới thiệu cho ta sao? Đại tỷ tỷ, một lời không hợp liền nũng nịu. Đại tỷ tỷ, Robin đại tỷ tỷ, Robin tỷ tỷ, vô luận cái gì xưng hô, từ trong miệng của nàng phát ra tới, trở nên rất đáng yêu. Lay động, kéo Robin cánh tay lay động, bộ ngực dán đi lên, kẹp lấy cánh tay lay động. Một bên khác Sanji thấy cảnh này, con mắt trừng thẳng, vì sao không phải mình? Ngạch. Robin không nghĩ tới Nami điên cuồng như vậy. Nghe được có tiền hai chữ, khống chế không biết mình. Được hay không? Đại tỷ tỷ, nũng nịu manh manh đáp. Hắn đi, rời đi. Ân, ai? Phát tài mộng đẹp rỗng. Nami ủ rũ, dầu dĩ không vui. Tốt, lần tiếp theo ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Thật, chuyển buồn làm vui. Nami lập tức vui vẻ. Nhớ kỹ a. Không thể nào quên, tốt, một trận trò đùa, đến đây là kết thúc. Bờ miệng nghênh đón một cái hải quân, nghênh ngang đi tới, con mắt đảo qua chung quanh. Những nơi đi qua, không người dám ngẩng đầu nhìn hắn. Khí thế áp bách, Momonga trung tướng đi trong đám người. Nhìn thấy người lấy ra một tờ ảnh chụp, từng cái hỏi thăm, hắn thế tất yếu tìm tới người kia. Đi lên về sau mới phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi. Không có có thủ hạ hắn, muốn tìm được Kuma, 10 phần khó khăn, tìm một lần, không có tìm được bất cứ tin tức gì. Hắn chỉ có thể cầm điện thoại lên trùng, cho thủ hạ gọi điện thoại. Uy, là ta, lên mau. Điện thoại trùng đầu kia sửng sốt một chút. Xin hỏi ngươi là, chẳng lẽ thanh âm của ta các ngươi đều nghe không hiểu sao? Thanh âm bạo tạc, đối diện hải quân binh sĩ. Rốt cục biết là người nào, dọa đến câm như hến, không dám lên tiếng, lên mau, còn có, tận lực điệu thấp, là, trung tướng, cúp điện thoại, binh sĩ tranh thủ thời gian đối sau lưng hải quân phân phó. Đi, đừng ngồi, nhiệm vụ tới, nhanh, nhanh lên, Momonga trung tướng tức giận, các ngươi biết hậu quả, nhanh lên, chưa ăn cơm sao, một đoàn người. Điệu thấp đi lên, trên đường đi, ai không biết đạo bọn hắn, hải quân binh sĩ tới, gây nên bối rối không lớn, nơi này rất nhiều người nhìn quen loại tràng diện này, không cảm thấy kinh ngạc, ủng hộ converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương, nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương, đây là động lực to lớn nhất dành cho converter, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.